Truyện Đam Mỹ, Thần Y Tiểu Phu Lang, tác giả Vân Thủy Mộ Hương, người đọc Thủy Nguyệt, thể loại cổ đại, tùy thân không gian, chốn điền, chữa bệnh, sinh tử, chủ thụ, happy ending. Chương 26. Hạ Vân và Giang Thành Hảo đã được Thiệu Ngọc nói qua, hai người đến trước mặt hoàng thượng, cách ngài khoảng hai thước, liền quỳ xuống hành lễ. Tháo dân Giang Thành Hảo, tháo dân Hạ Vân, bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế và vạn tuế. Miễn lễ. Ta ơn hoàng thượng. Trước đó Tiêu Vân Trác đã cho tất cả cung nữ thái giám lui ra hết. Nơi này không có người ngoài. Các ngươi là bằng hữu của Ngọc Nhi, vậy thì không cần đa lễ, ngồi đi. Giang Thành Hảo trong lòng cả kinh, nghe ngữ khí của hoàng thượng dường như xem bọn họ là người một nhà mà đối đãi. Này quá không hợp lẽ thường. Hạ Vân lại cảm thấy chuyện này có gì đó không hợp quy tắc cho lắm. Không những thế, hoàng thượng còn gọi đại ca thân mật như vậy. Không giống cách gọi dành cho thần tử chút nào. Thắc mắc thì thắc mắc, nơi này vẫn là hoàng cung. Chỉ cần một chút sơ suất sẽ mất mạng như chơi. Tốt nhất vẫn là nhanh chóng làm xong chính sự cái đã. Những việc khác để sao hẳn nổi. Hoàng thượng, thân thể của người là quan trọng nhất. Để Vân Nhi sớm bắt mạch cho người đi. Thiêu Ngọc ở một bên nói. Tiêu Vân Trác nghe vậy liền gật đầu đáp ứng. Hạ Vân theo quy củ, nãy giờ vẫn luôn cúi đầu. Xong, lúc vừa vào đến tẩm điện, y đã kịp mở linh thức xem qua. Đâu mà hoàng thượng trúng. Đúng thật là cùng một loại như A Hậu. Lượng độc cũng không khác nhau là mấy. Có lẽ được điều dưỡng tốt. Thêm nữa, hoàng thượng cũng không giống Giang Thành Hậu bị hạ độc trong thời gian dài. Nên thân thể vẫn có thể chống đỡ được ít nhiều. Có điều Hạ Vân lại thấy có điều bất thường. Xem chừng mới xuất hiện gần đây. Hạ Vân tiến lên bắt mạch cho hoàng thượng. Y dùng một khăn lụa mỏng để lên cổ tay của ngài, sau đó mới tiến hành bắt mạch. Này, cũng chỉ là che mắt mà thôi. Đợi một lúc Hạ Vân mới thu tay lại, cung kính cúi đầu đáp. Bẩm hoàng thượng, quả nhiên không ngoài dự đoán, độc mà hoàng thượng trúng là cùng một loại với phu quân của Thảo Dân, chỉ là lượng độc của hoàng thượng, so với phu quân Thảo Dân ít hơn một chút. Theo như mạch tượng của hoàng thượng cho thấy, trong thời gian trúng độc, người đã được các vị ngự y điều dưỡng khá tốt. Ngoài chuyện kém ăn, khó ngủ ra, lục phủ ngũ tạng của ngài vẫn chưa suy yếu giống như là của phu quân Thảo Dân. Như vậy, việc giải độc cũng sẽ nhanh hơn. Theo lý mà nói, muốn giải độc này của hoàng thượng, chỉ cần khoảng 2 tháng là có thể loại bỏ hoàn toàn. Thật vậy sao? Ti Vân Trác nghe xong thì vui mừng vô cùng. Người nói không sai. Mấy năm qua các ngự y trong cung đều dốc lòng trị bệnh cho trẫm. Dược mỗi ngày so với cơm đều muốn nhiều hơn. Nếu có thể sớm ngày loại bỏ độc này, trẫm sẽ ban thưởng trọng hậu. Trẫm từ khi trúng độc, mỗi ngày đều ăn không ngon miệng, đêm đến cũng khó ăn giấc. Ngự y lại không tìm ra được căn nguyên. Triều thần và dân chúng bên ngoài thì tha hồ đồn đoán. Thế lực còn sót lại của Hành Vương liền mượn cớ tuyên truyền trong dân, nói trẫm không có mệnh thiên tử, cố chấp lên ngôi là cái mệnh trời. Cho nên mới bị trời phạt, đau ốm quanh năm. Trẫm có lúc cũng đã nghĩ như vậy. Hoàng thượng là của ngũ chí tôn, lại hết lòng vì dân vì nước. Há là để tâm những lời này. Giang Thành Hảo cung kính đáp. Tiêu Vân Trác nghe đến đây không khỏi cảm khái. Nói ra, không ngại các ngươi chê cười. Nếu không phải vì Hành Vương tâm địa tàn độc, quan dâm vô độ, xem mạng người như cỏ rác. Để hắn làm vua, sẽ làm hại đất nước, dân chúng làm than, trẫm cũng không ngại nhường ngôi vị này cho hắn. Giang Thành Hảo và Hạ Vân đều không thể tin hoàng thượng đối với ngôi vị lại không để tâm như thế. Không phải nói con người luôn đối với quyền lực rất khó buông bỏ sao? Nhất là những người nắm trong tay quyền lực càng cao thì càng không dễ dàng buông tay. Các người có phải cảm thấy trẫm rất tùy tiện không? Chúng Thảo Dân không dám. Tiêu Vân Trác khoát tay. Trẫm ở trong thâm cung này, mỗi ngày đều chịu dày vò thể xác, lại không thể chia sẻ cùng ai. Nơi nơi chốn chốn đều phải đề phòng. Mấy năm nay, mới tạm yên được một chút. Mẫu hậu trẫm mất sớm, phụ hoàng dù thương yêu trẫm, nhưng cũng rất nghiêm khắc. Ngài ấy là một vị vua tốt, một lòng lo nghĩ cho dân. Trước khi băng hà, luôn miệng dặn dò trẫm bởi vì gia sơn xã tắc này mà là một minh quân. Trẫm không thể để tâm huyết bao năm của phụ hoàng vì đám loạn thần tặc tử chỉ biết ăn trên xương máu của bá tánh quỷ quại được. Giang Thành Hạo và Hạ Vân sao lại không hiểu? Thường nói, người đứng càng cao thì càng thấy lạnh. Làm quân vương có cả giang sơn thì lại càng cảm thấy cô đơn. Hạ Vân, Tiêu Vân Trác đột nhiên gọi, có Thảo Dân. Đám vừa rồi, vui mừng quá đỗi nên đã ngắt lời người. Có phải người còn điều gì chưa nói hết hay không? Quả nhiên không hổ là hoàng thượng, chuyện gì cũng không qua được mắt người. Bóng hoàng thượng, đúng là Thảo Dân, còn có lời chưa nói. Thiệu Ngọc lo lắng hỏi, Vân Nhi, có chuyện gì để cứ nói thẳng ra. Gần đây hành vương đã bắt đầu rục rịch gây phiền toái khắp nơi. Nếu hoàng thượng lại xảy ra chuyện, e rằng lòng dân sẽ hoang mang. Đến lúc đó bạo loạn rất có khả năng sẽ xảy ra. Chúng ta không còn nhiều thời gian. Đại ca, huynh đừng gấp. Lúc nãy khi vừa vào đến tẩm điện của hoàng thượng, để ngửi thấy một mùi hương qua nhàn nhạt. Dám hỏi hoàng thượng qua này là từ đâu mà có? Trong cung còn có chỗ nào đặt loại qua này nữa hay không? Tiêu Vân Trác và Thiệu Ngọc nhíu mày, nhìn đến hai chậu qua đủ màu sắc, xinh đẹp bắt mắt, được bày trong tẩm điện, nghi hoặc. Ý người là qua này có vấn đề sao? Bẩm hoàng thượng, đúng là như vậy. Qua này màu sắc bắt mắt, hương thơm nhẹ nhẹ, còn có công dụng thanh khí dễ ngủ. Được người ta gọi với một cái tên thanh nhã, Miên Nguyệt. Người nói không sai. Các thái y cũng nói qua này có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ, nên mới kiến nghị trẫm để chúng trong tẩm điện. Vậy mấy hôm nay có phải hoàng thượng thường xuyên buồn ngủ, nhưng cũng rất hay nằm mộng hay không? Tiêu Vân Trác gật đầu. Quả nhiên là thế. Hạ Vân lại nói tiếp. Theo Thảo Dân biết, qua này chỉ có vùng biên giới phía Nam. Hơn nữa có vẻ hoa này vừa mang đến gần đây. Tiêu Vân Trác gật đầu. Đúng vậy. Hoa này nửa tháng trước vừa được người của hộ bộ dâng lên. Nó là do Huy Vương nghe nói trẫm thường xuyên mất ngủ, nên đã cất công tìm kiếm hiếu kính cho trẫm. Hoa này có vấn đề gì sao? Tiêu Vân Trác nhìn hai chậu hoa màu sắc rực rỡ khẽ nhíu mày. Hạ Vân lại nói, hoàng thượng, người không thấy trùng hợp sao? Người mất ngủ không phải ngày một ngày hai, vì sao đến hôm nay mới có người dân lên qua này? Hạ Vân đưa ra nghi vấn, sau đó lại nói, hoa này, đối với người mất ngủ bình thường thì quả thật rất có lợi, nhưng hoàng thượng lại vì trúng độc hành hạ mới không ngủ ngon. Miên Nguyệt này lại cố tình thúc đẩy chất độc trong người hoàng thượng, làm chất độc bên trong biến đổi. Rõ ràng là muốn ngăn không cho Thảo Dân giải độc cho người. Không những thế, còn khiến người phát độc nhanh hơn. Tất cả mọi người nghe đến đây đều khiếp sợ vô cùng. Một chậu hoa nho nhỏ thế kia mà lại ẩn chứa tử huyệt. Thật không thể tin được. Thiệu Ngọc lo lắng hỏi, Tiểu Vân, vậy có cách nào giải độc hay không? Đại ca đừng lo, chuyện này với ta mà nói không có gì đáng ngại. Có điều đúng như Quỳnh nói, cái hà độc này đã không chờ nổi nữa rồi. Hoa này là do Huy Vương dâng lên, chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến hắn? Thiệu Ngọc nhìn Tiêu Vân Trác lo lắng hỏi. Thảo Dân không cho là vậy. Giang Thành Hảo nãy giờ vẫn im lặng, lúc này mới nói, hoàng thượng, đại ca, theo Thảo Dân biết Huy Vương tuổi còn quá nhỏ, nếu có giả tâm cũng không có cách nào làm nên chuyện lớn. Ca từng nói đến lúc hoàng thượng trúng độc y mới 3-4 tuổi, chuyện này nói thế nào cũng không thể do y làm được. Nói như vậy là có kẻ mượn danh Huy Vương để che giấu tội trạng của mình sao? Thiệu Ngọc vẫn có chỗ không hiểu. Tiêu Vân Trác lúc này mới nói, không loại trừ có kẻ dẫn dắt Huy Vương để y thay chúng làm việc. Tiêu Vân Trác gọi người đem tất cả Miên Nguyệt xử lý toàn bộ, sau lại hỏi Hạ Vân, người có thể nói cho trẫm biết độc mà trẫm trúng là loại độc gì không? Vì sao không một ngư y nào trong cung biết được? Chăm bà thử độc cũng không cho thấy có bất kỳ loại chất độc nào. Bám hoàng thượng, loại độc này vốn không có tên, thần cũng không biết nó gọi là gì, chỉ biết nó được làm từ hạt của vài loại cây và chính loại hoa mà thành. Mà chính loại hoa này chỉ có ở vùng biên giới phía Tây. Người chế ra được độc này có vẻ đã nghiên cứu rất kỹ, mất rất nhiều công phu, song Thảo Dân chắc chắn rằng hắn không có thuốc giải. Vì sao? Tiêu Vân Trác khó hiểu, không phải thường nói người dùng độc ắt sẽ có cách giải độc sao? Hạ Vân lắc đầu, theo lý mà nói thì đúng là như vậy. Người chế tạo ra loại độc này hắn đã mất rất nhiều công phu. Chỉ là muốn giải loại độc này cần phải có hai loại nguyên liệu đặc biệt. Mà ngoài Thảo Dân ra, không ai có được. Là nguyên liệu gì mà lại thần kỳ như vậy? Tiêu Vân Trác hiếu kỳ hỏi. Hạ Vân lúc này vô cùng tự tin nói. Nguyên liệu thứ nhất là qua thanh thạch, chỉ có ở chỗ của sư phụ Thảo Dân. Mà núi kia không phải ai cũng có thể đến. Thứ hai, cũng là quan trọng nhất. Đó chính là máu của Thảo Dân. Gì? Ba người trong phòng sau khi nghe được thì kinh ngạc vô cùng. Nhất là Giang Thành Hạo, hắn lo lắng điều này. Nếu để lộ ra, Hạ Vân sẽ vô cùng nguy hiểm. Hạ Vân là hoàn toàn không cảm thấy lo lắng. Đối với Giang Thành Hạo nói, Quynh không cần lo, không phải ai muốn lấy máu của ta cũng dễ dàng như vậy. Còn đừng nói đến, bọn chúng cũng không biết cách dùng. Nếu dùng sai còn có thể là bùa đoạt mệnh. Giang Thành Hạo lúc này mới thôi lo lắng. Ta chỉ thắc mắc, làm thế nào bọn chúng lại có thể hạ độc hoàng thượng và cả Quynh nữa? Hai người hoàn toàn không có giao thoa. Thảo Dân nghi ngờ người chế độc này có quan hệ với một trong số người của bổn gia. Không những thế, chúng còn để lại tay sai trà trộn vào bổn gia. Ở Tô Châu, Thảo Dân nghĩ mãi mà vẫn chưa tìm ra đáp án. Trước đây khi ngoại công điều tra chuyện này, Thảo Dân cũng nói qua với người, kẻ chế độc này có thể còn có mục đích khác. Không nghĩ tới chuyện này có liên quan đến hoàng thượng. Muốn biết thực hư, chỉ có thể chờ kết quả điều tra của ngoại công và đại ca thì mới biết được. Thủ hạ của thần vẫn đang tra xét chuyện này, tin chắc không lâu sẽ bắt được kẻ chế độc. Hiệu Ngọc bẩm báo nói, Giang công tử, ngươi có thể ngước lên nhìn trẫm. Tiêu Vân Trá bất ngờ gọi, khiến Giang Thành Hạo kinh nghi trong lòng. Hoàng thượng lại đột nhiên bảo hắn nhìn ngài là có ý gì? Phải biết bình dân bá tánh như bọn họ không được phép mạo phạm thánh nhân, nhưng nếu hoàng thượng đã lên tiếng, hắn chỉ có thể làm theo. Hạ Vân cũng lấy làm kinh ngạc, cảm thấy hoàng thượng đối với phu quân của y giống như là có quen biết từ trước. Hiệu Ngọc thì càng không cần nói. Giang Thành Hạo nhìn Tiêu Vân Trác hồi lâu, quả thật cảm thấy hoàng thượng có chút quen mắt, lại không nhớ ra được là đã gặp qua người ở đâu. Tiêu Vân Trác nhìn đến phản ứng của hắn, khẽ thở dài nói, người không nhớ trẫm cũng là chuyện dễ hiểu thôi, vì khi đó người vẫn còn quá nhỏ. 10 năm trước, Tô Châu xảy ra dị tượng, trẫm lúc đó vừa mới lên ngôi không được bao lâu. Vì trấn an lòng dân nên đích thân đến Tô Châu cầu phúc. Trên đường trở về có đi ngang qua huyện Hoài Nghĩa, nhìn thấy bên sông Tô Giang có lễ hội ngắm qua. Trong lòng đang lúc phiền muộn nên đã ra lệnh cho cấm quân dừng lại xem thử. Giang Thành Hạo dường như cũng đã nhớ ra, lần đó chính là khi cả nhà hắn về bổn gia mừng thọ nội tổ phụ. Hắn nhìn thấy bên sông có rất nhiều người đang tụ tập xem qua, cảm thấy thật mới mẻ nên mới muốn đi xem. Cha nương thấy hắn thích, liền tìm một tiểu lâu nghỉ chân, để tùy tùng đi theo đưa hắn đi xem hội. Ai ngờ người xem hội quá đông, lại còn không ngừng chen lấn, vô tình làm hắn và tùy tùng đi theo bị lạc nhau. Hắn đi theo đoàn người xô đẩy đến gần một lương đình bên sông. Bên trong chỉ có một vị tiểu ca ca đang ngồi, xung quanh lương đình thì có vài hộ vệ canh giữ. Giang Thành Hạo tò mò tiến lại gần. Lúc đó hắn chỉ cảm thấy vị tiểu ca ca kia không những thật đẹp mà còn có một loại khí chất bất phàm. Mặc dù khi ấy hắn vẫn chưa hiểu khí chất nghĩa là gì. Ngoại công và hai vị cửu cửu từng giai y, hành tẩu giang hồ nếu gặp khó khăn, đừng ngại xin giúp đỡ. Giang Thành Hạo nghĩ tiểu ca ca kia chắc chắn sẽ không từ chối, giúp đỡ một đứa trẻ hoạn nạn như hắn đi. Ai ngờ hộ vệ xung quanh tiểu ca ca vừa trông thấy hắn đến gần, mặt mày liền hiện lên vẻ hung dữ, người sống chớ gần. Bảo hắn nhanh cút, vì tiểu ca ca kia nghe động tĩnh, nhìn đến một đứa trẻ là hắn, liền phất tay để thủ hạ lui xuống. Sau đó gọi hắn đến gần mình. Giang Thành Hạo vui vẻ chạy tới gần tiểu ca ca, vừa cười ngọt ngào vừa luôn miệng lấy lòng. Vì tiểu ca ca này, Quynh không những xinh đẹp mà còn oai phong nữa nha. Còn oai hơn cả tiêu sư trong đạo gia bảo của ngoại công ta nữa đó. To gan, ai cho phép người mạo phạm chủ nhân? Thuộc hạ đi theo y, liền bị ánh mắt ra hiệu của chủ nhân, lập tức lùi xuống. Giang Thành Hạo càng cảm thấy người này thật quá sức oai phong rồi. Tiểu đệ đệ, ngươi vì sao lại ở đây? Nơi này đông người như vậy, không sợ bị kẻ xấu bắt đi sao? Giang Thành Hạo lúc này mới nhớ đến việc mình bị lạc, sầu não bĩu môi nói, để lúc nãy đi cùng Giang Dư Thúc, không may bị đám đông xô đẩy, ta không biết Thúc ấy đi đâu mất rồi. Tiêu Vân Trác nghe xong liền gọi người của y, giúp Giang Thành Hạo tìm người tùy tùng kia. Trong lúc chờ đợi, Giang Thành Hạo liền câu được câu không, trò chuyện với Tiểu Ca Ca, mà Tiêu Vân Trác cũng một bộ vui vẻ lắng nghe. Giang Thành Hạo giới thiệu tên mình, còn nói hắn quê ở Giang Châu. Biết tiểu ca ca từ xa đến, hắn cũng nói sao mục đích lần này đến Hoài Nghĩa là để làm gì. Còn nói hắn sắp tới sẽ có thêm một đệ đệ, liến thoáng liên hồi. Sau này, đệ cũng muốn là một người oai phong như tiểu ca ca vậy, để phải bảo vệ nương và đệ đệ, không để tổ mẫu và các thẩm thẩm ức hiếp người. Thì ra, còn là một nhóc con lém lỉnh. Tiêu Vân Trác cười nói, chắc chắn đệ sẽ là một ca ca tốt. Được tiểu ca ca xinh đẹp khích lệ, Giang Thành Hạo vui không gì bằng. Qua một lát, thủ vệ của Tiêu Vân Trác theo lời miêu tả cũng tìm được người tùy tùng kia. Trước khi đi, Giang Thành Hạo tháo ngọc bội trên người ra tặng cho Tiểu Ca Ca. Tiểu Ca Ca, đa tạ ca giúp đỡ đệ. Cái này tặng cho ca. Tiêu Vân Trác còn chưa kịp từ chối, hắn đã chạy đi xa. Vốn tưởng chỉ là bèo nước gặp nhau, không nghĩ tới giữa hai người còn có nhiều điều trùng hợp như vậy. Sau cuộc gặp gỡ đó mấy ngày sau, Tiêu Vân Trác liền sinh bệnh. Trong triều bắt đầu đồn đoán, hắn vì lần cầu phúc kia bị trời cao quở trách. Sau đó càng đồn càng thái quá. Cũng may, nhờ các vị trung thần ra sức mới có thể dẹp yên lời đồn kia. Mấy năm qua, hắn thân mang bệnh vẫn dốc lòng vì nước, dân chúng được hưởng thái bình, cũng bắt đầu cầu phúc cho hắn. Lúc nãy khi vừa nhìn thấy ngươi, Trám cũng rất kinh ngạc. Nghe Ngọc Nhi nói, ngươi cũng trúng độc vào khoảng thời gian đó. Xem ra bọn họ là chọn ra tay ở huyện Hoài Nghĩa cũng nên. Chỉ trách, Trám khi đó vừa mới lên ngôi, vẫn còn khá khinh suất, mới khiến bọn chúng dễ dàng ra tay. Xem ra, Trám và ngươi cũng rất có duyên đi. Giang Thành Hạo cũng không ngờ vì Tiểu Ca Ca năm xưa lại là đương kim thánh thượng. Năm đó Trẫm vừa mới lên ngôi, xung quanh có quá nhiều âm mưu quỷ kế. Cho nên, khi người vô tư hỏi Trẫm có thể làm ca ca của người không, Trẫm liền không do dự nhận lời. Giang Thành Hạo nhớ đến lúc đó chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Khi đó vì cảm thấy Tiểu Ca Ca khí thế như vậy, nếu làm ca ca của mình thì Giang Thành Hạo không cần chờ lớn lên mới có thể bảo vệ nương nữa. Chỉ cần mang Tiểu Ca Ca đến bổn gia, Tiểu Ca Ca nhất định sẽ cho người đánh đám người xấu đó một trận, để bọn họ sau này không dám ức hiếp nương của hắn nữa. Hoàng thượng, hảo dân lúc ấy tuổi nhỏ vô tri, xin hoàng thượng đừng để trong lòng. Ý của ngươi là lời hứa của trẫm không đáng tin sao? Giang Thành Hạo cả kinh, lập tức cúi đầu đáp, hảo dân không dám. Mấy năm qua, trong những lúc một mình, trẫm thường hay nhìn đến ngọc bội của ngươi, nghĩ thử xem ngươi đang làm gì, hiện giờ có phải đã trở thành một người mạnh mẽ như ngươi đã từng mong muốn hay không? Trẫm có hai thân đệ, nhưng bọn họ một người luôn muốn trẫm chết, một người lại chưa từng thân cận, mỗi lần gặp trẫm đều là bộ dáng sợ hãi. Những lúc như vậy trẫm lại nhớ đến người. Ai cũng nói làm thiên tử thì muốn gì được nấy, có mấy ai biết được thiên tử sẽ cô độc biết nhường nào. Trẫm cũng không phải muốn làm khó người, trẫm cho người thời gian suy nghĩ. Sau khi trẫm hoàn toàn khỏi bệnh, trẫm muốn nghe được câu trả lời của người. Giang Thành Hạo khó hiểu, đáp án. Hoàng thượng muốn thảo dân trả lời điều gì? Trả lời xem người có nhận người ca ca là trẫm hay không? Giang Thành Hạo nghe xong liền cảm thấy thật đau đầu. Cũng may lúc này Tiêu Vân Trác đã nói sang chuyện khác. À vâng, độc này của trẫm khi nào bắt đầu chữa trị? Bóng hoàng thượng, thảo dân cần 3 ngày để chuẩn bị thuốc giải. Khi giải độc, hoàng thượng cần phải ngâm mình trong nước một canh giờ. Hoàng thượng trước tiên cần tìm nơi thích hợp, 3 ngày sau chúng ta sẽ tiến hành. Trong tẩm cung của trẫm có ly trì, vừa hay phù hợp yêu cầu. Ngọc Nhi, thanh tạm thời sắp xếp cho hai người họ thay trẫm, đợi chuyện giải độc hoàn thành, trẫm sẽ luận công ban thưởng. Hoàng thượng an tâm, thần đã lo chu toàn rồi. Vậy các người lui trước đi. Ngọc Nhi, lúc ba người vừa định cáo lui, hoàng thượng lại gọi Thiệu Ngọc lại, lát sau mới nghe thấy người nói. Đi sớm về sớm. Dạ, thần đã biết. Thiệu Ngọc cũng nhanh chóng đáp lời. Hạ Vân nhíu mày khó hiểu, hoàng cung hết người rồi sao? Đại ca của y vừa mới về đến, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải nhận hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác. Này cũng quá bốc lột người khác rồi đi. Hoàng thượng nhìn thế nào cũng không giống người không hiểu lý lẽ à. Thật không hiểu nổi. Tiểu thái giám ban nãy được lệnh đưa bọn họ trở ra bằng đường cũ. Chờ lên xe ngựa rồi, Hà Vân liền không nhịn được hỏi y. Đại ca, hoàng thượng lại phái quân đi làm việc nữa sao? Thiêu Ngọc không để ý đáp. Vài việc vặt mà thôi. Thấy y không muốn nói, Hà Vân cũng không tiện hỏi thêm, chỉ dặn y phải nghỉ ngơi nhiều. Như vậy mới có lợi cho thương thế của y. Thiệu Ngọc cũng chỉ cười cho qua. Đưa hai người về xong, Thiệu Ngọc cũng lập tức đi ngay. Hạ Vân liền quay sang Giang Thành Hạo than thở. Đại ca cũng quá cực nhọc rồi đi. Ta thật lo lắng cho Quỳnh ấy. Giang Thành Hạo lúc này nào còn tâm trí nghe Hạ Vân nói gì. Trong đầu của hắn toàn là câu nói kia của hoàng thượng. Hắn làm sao có thể nhận hoàng thượng làm ca ca được. Lại cả không thể nói không. Thật là tiến thoái lưỡng nan mà. Chương 27. Hạ Vân mấy ngày này, ngoài chế thuốc giải độc cho hoàng thượng, còn thương lượng với các thảo yêu nên làm như thế nào là tốt nhất. Hoàng thượng có nhiều người hầu hạ như vậy, y cũng không cần bận tâm đến lúc đó sẽ không có ai giúp ngài chống đỡ. Nhưng có vẻ như hoàng thượng cũng không muốn để cho quá nhiều người biết đến. Hạ Vân suy nghĩ, vẫn là để Giang Thành Hạo và Thiệu Ngọc trợ giúp cho y. Còn y chỉ cần ở các huyệt vị của ngài chăm cứu, để mau chóng đẩy chất độc ra ngoài, như vậy là hợp lý nhất. Như vậy mỗi ngày, y đều phải ra vào hoàng cung, sẽ bị nghi ngờ hay không? Y cũng không tiện ở lại trong cung, như vậy không hợp quy củ, sẽ dễ dàng mang đến phiền phức không đáng có. Này không được, kia cũng không xong. Thôi thì đi bước nào hay bước nấy vậy. Đã hai ngày rồi, Hạ Vân không thấy bóng dáng Thiệu Ngọc đâu. Y còn đang muốn hỏi xem lúc nào thì sẽ đến hộ quốc công phủ để xem bệnh cho huynh trưởng của đại ca. Buổi chiều ngày thứ hai, Thiệu Ngọc cuối cùng cũng xuất hiện. Y vừa mới cầm tách trà lên uống, đã thấy Hạ Vân nheo mắt nhìn mình, một bộ tò mò soi xét. Tiểu Vân, có chuyện gì mà để lại nhìn ta như vậy? Đại ca, huynh khai thật đi, hai hôm nay huynh đã đi đâu? Không phải đệ đã biết rồi sao? Ta đi làm việc mà hoàng thượng giao. Thiệu Ngọc tỉnh bờ nói. Hạ Vân mới không tin. Hừ, huynh cho đệ là tên ngốc sao? Thiệu Ngọc không cho là đúng. Nếu không, đệ nghĩ ta có thể đi đâu? Đại ca, huynh và hoàng thượng thật sao có quan hệ gì? Hạ Vân đột ngột hỏi đến. Thiệu Ngọc xém chút nữa đã bị sặc. Đệ nói bậy bạ gì đó. Ta và hoàng thượng có thể có quan hệ gì? Đệ nói như thế, lỡ để người có tâm nghe thấy sẽ phán đệ khi quân phạm thượng đó. Hạ Vân vẫn không chịu bỏ qua, một mực nhìn Thiệu Ngọc. Lúc này Thiệu Ngọc chợt nhớ ra gì đó, nói. Đệ nói cũng không sai. Mẫu hậu của hoàng thượng là tỷ tỷ ruột của mẫu thân ta. Tính ra, ta là biểu đệ của ngài ấy. Hừ, ta đang nói kiểu quan hệ này sao? Hạ Vân mới không tin. Vậy thì để muốn kiểu nào? Thiệu Ngọc không hề tỏ ra hoang mang. Giang Thành Hảo ở một bên nghe hai người nói chuyện, chỉ cười cười chứ không muốn xen vào. Hạ Vân liền nhìn Thiệu Ngọc biểu môi nói, đại ca, huynh đừng quên ta là y giả. Trên người của huynh có quá nhiều điểm bất thường, làm sao có thể qua mắt ta à? Tốt nhất, huynh vẫn nên thành thật khai báo đi. Đệ đừng có mạng nói linh tinh, phúc của hoàng thượng đã làm xong rồi sao? Thiệu Ngọc cố tình nói sang chuyện khác. Hạ Vân mới không bỏ qua, huynh đừng có mà đóng trống lãng. Lần trước khi vào cung, ta đã nhận ra giữa huynh và hoàng thượng có điều bất thường rồi. Hoàng thượng còn thân thiết gọi huynh là Ngọc Nhi. Huynh còn nói không có gì, có quỷ mới tin. Thiệu Ngọc cười như không cười nhìn y. Vậy thì sao? Ta là biểu đệ của hoàng thượng. Coi như vậy không phải rất bình thường sao? Nếu chỉ như vậy thì ta còn nói làm gì? Đại ca, huynh không biết trên người của huynh có hương mà hoàng thượng đang dùng sao? Nếu huynh và ngài ấy không có loại tiếp xúc thân mật kia thì sẽ không thể nào lây dính mùi hương này được. Thiệu Ngọc nhíu mày, giả vờ không thèm để ý đến Hạ Vân nữa. Đại ca, sáng nay có phải huynh chưa soi gương không? Đệ muốn nói gì? Thiệu Ngọc trong lòng bắt đầu chột dạ. Hai ngày nay y đều ở trong cung cận kề người kia. Không ngờ, chưa gì đã bị Hạ Vân phát hiện. Chuyện của y và hoàng thượng, cả phủ hộ quốc công còn không ai biết nữa là. Đại ca, lúc nãy khi huynh vừa vào cửa, ta để ý khi huynh cúi xuống, sau gáy liền hiện ra ứ ngân, cả ý khẩu cũng có. Huynh còn nói mình và hoàng thượng không có quan hệ. Thảo nào, ta cứ thấy câu nói cuối cùng của hoàng thượng như có ẩn ý khác. Thì ra bảo huynh đi sớm về sớm, không phải là đi làm nhiệm vụ, mà là sớm về nhà nha. Làm hại ta còn nghĩ hoàng thượng thật không biết thương xót thần tử, để huynh phải bôn ba suốt ngày bên ngoài, đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi. Thiệu Ngọc càng nghe càng cảm thấy xấu hổ. Mấy đêm nay, nam nhân đều quấn lấy y không rời, không để lại dấu vết mới là lạ. Mấy năm nay, y vì chuyện của người, thường xuyên bôn ba bên ngoài. Gần nhau thì ít, xa cách thì nhiều. Y không dám mong chờ hoàng thượng sẽ chung tình với y. Nhưng, 5 năm qua, ngài vẫn không ngừng làm y hy vọng. Hậu cung của hoàng thượng hiện giờ chẳng có một ai. Các đại thần thường xuyên dâng tấu chương, muốn hoàng thượng tuyển phi lập hậu. Ngài ấy lại cứ phớt lờ cho qua. Mỗi lần y đi xa về, ngài ấy sẽ luôn tỏ ra âu yếm nhớ nhung y. Thiệu Ngọc vẫn luôn biết thân biết phận của mình. Gần vua như gần hổ, lôi đình hay mưa móc đều là quân ân. Khi hoàng thượng muốn y đi theo người, y không nói được lời từ chối. Y là tiểu ca nhi, đã định sẵn là vật mua vui cho người. Hoàng thượng có thể để y tự do bay nhảy, y còn cảm thấy mình được trọng dụng. Nhưng dần dần y lại nhận ra, không biết từ lúc nào y đã dấn sâu vào đoạn tình cảm này. Y bắt đầu cảm thấy nhớ nhung người bên trong hoàng cung cấm địa ấy mỗi đêm. Sẽ chờ mong, mỗi khi trên đường trở về, sẽ vui vẻ khi nghe người từ chối tuyển tú nạp phi. Cũng vì vậy mà khi quen biết phu phu Hạ Vân, nhận thấy tình cảm trân trọng yêu thương nhau của hai người, y mới muốn kết giao với họ. Hiện giờ hoàng thượng sắp khỏe mạnh trở lại, y một bên vui mừng, một bên lại lo âu. Y lo rằng sau khi hoàng thượng khỏi bệnh rồi, sẽ ghét bỏ y, sẽ mau chóng lấp đầy hậu cung trống rỗng. Đến lúc đó, y sẽ nhanh chóng bị cho vào quên lãng. Thiệu Ngọc từng tưởng tượng ra, hoàng thượng sẽ báo y từ nay về sau không cần vào cung gặp người nữa. Y chỉ cảm thấy tim mình như bị người khoét mất một lỗ thật lớn, máu me đầy người. Cho nên đêm qua, khi hoàng thượng ôm y âu yếm, còn không ngừng nói lời ngọt ngào với y, Thiệu Ngọc cũng phối hợp với người. Được lúc nào thì hay lúc ấy. Bất quá khi hoàng thượng chán y rồi, y sẽ đến huyện Phụng Dương sinh sống. Ít nhất, y vẫn còn có người bạn là Hạ Vân. Cuộc sống sau này sẽ không đến nỗi cô đơn vắng vẻ. Đã qua vài năm, y sẽ tìm một cô nhi để nuôi dưỡng. Vậy thì tốt rồi. Hạ Vân không hiểu sao đại ca lúc nãy còn bình thường, giờ lại đăm chiêu sầu khổ như thế. Đại ca, Quynh làm sao vậy? Đây cũng chỉ muốn trêu Quynh thôi mà. Không có việc gì, giờ không phải lúc nên nói những chuyện này. Ta hôm nay đến là muốn đưa đệ đến nhà ta, xem cho Quynh trưởng ta. Ta cũng đang định chờ Quynh để hỏi chuyện này. Chúng ta đi ngay bây giờ luôn sao? Ừ, nếu đệ không bận gì, thì đi ngay cũng được. Ta đã sớm nói với người trong nhà rồi. Ta thì bận gì chứ? Phúc của hoàng thượng đã xong rồi, ngày mai chỉ việc vào cung tiến hành bước tiếp theo thôi. Phổ hộ quốc công cách tiểu viện không xa, xe ngựa đi hai khác đã đến nơi. Trên xe ngựa, Thiệu Ngọc đem tin tức mình nhận được hỏi Hạ Vân. Vân Nhi, ta nghe nói, hơn tháng trước đệ đã chữa trị cho con út của Hạ quyện chủ ở huyện Hoài An, có phải không? Hạ Vân gật đầu. Đúng vậy, đại ca hỏi việc này làm gì? Hạ quyện chủ vốn là thông gia của Đào gia. Khi nhị cửu cửu biết được đệ đã từng chữa trị cho Quynh, nên hỏi đệ có thể hay không chữa trị cho tiểu cửu của người. Đệ thấy dù sao cũng là người một nhà, nên không có từ chối. Không phải có vấn đề gì chứ? Không có gì. Hạ quyện chủ cũng là người làm việc cho hoàng thượng. Ta chỉ muốn biết liệu Hà Tử Xuyên còn có thể khôi phục hoàn toàn hay không. Nếu có thể, chúng ta sẽ có thêm người trợ giúp. Hoàng thượng cũng có thêm người phò tá. Vậy thì đại ca có thể an tâm, Hà Tử Xuyên chỉ qua vài tháng nữa là có thể cưỡi ngựa ra trận rồi. Hai, Thiệu Ngọc thở phào, vậy là ta có thể an tâm rồi. Thiệu Ngọc cũng nói sơ qua người trong nhà của mình cho phu phu Hạ Vân biết. Phụ thân ta hiện giờ đang ở biên quan, 10 năm qua cũng không trở lại được mấy lần. Các thúc thúc thì chia nhau đóng quân ở các vùng phụ cận, cũng ít khi về nhà. Tứ đệ thì đang ở Lâm Châu theo dõi nhóm thổ phỉ núi Hồng La, trong phủ ngoài tổ mẫu và vài vị thẩm nương ra. Chỉ có tiểu thúc và đại ca ta ở, các đường đệ khác đều có phận sự trong người. Ta còn một tỷ tỷ đã thành thân và một tiểu muội vừa tròn 16. Tổ mẫu lớn tuổi, chỉ thích kinh Phật, mỗi ngày đều dành thời gian tụng kinh cầu phúc cho con cháu trong nhà được bình an. Trong phủ quả nhiên vắng vẻ, ngoài một ít người hầu thì chẳng có mấy ai. Thiệu Ngọc nói chưa đến giờ dùng cơm tối, mọi người còn chưa trở lại. Tiểu thúc của ta là thống lĩnh ngựa tiền, chịu trách nhiệm về an nguy kinh thành. 10 năm trước thúc ấy cũng trọng thương, chân trái không được toàn vẹn, nhưng vẫn phải dốc lòng vì quốc gia. Ngoại công ta là thừa tướng đương triều, danh vị An Quốc Công. Các cửu cửu cũng đều là đại thần trong triều phò tá hoàng thượng. Chỉ cần hoàng thượng có thể bình an khỏe mạnh trở lại, gánh nặng trên vai hộ quốc công phủ và An Quốc Công phủ cũng sẽ nhẹ đi rất nhiều. Giang Thành Hạo hiểu được làm trung thần không dễ, Hạ Vân cũng cảm thấy bọn họ quá gian nan. Phu phu Hạ Vân theo Thiệu Ngọc vào chính sảnh. Người nhà hộ quốc công đã được Thiệu Ngọc nói trước, nên cũng nóng lòng chờ. Chuyện y bị thương lần trước, cho đến cách đây vài hôm, Thiệu Ngọc mới vì muốn đưa Hạ Vân đến xem bệnh cho huynh trưởng, mà nói cho người nhà biết. Tất cả mọi người đều cả kinh, may mắn vết thương của hắn đã không còn đáng ngại nữa. Mẫu thân của hắn khi biết chuyện đã khóc không ngừng. Đứa con này của nàng so với những người khác thì thị thoại hơn nhiều, không những phải che giấu thân phận, còn phải bôn ba khắp nơi. Mỗi năm cũng chỉ ở nhà được vài ngày. Lần này còn chỉ chút nữa là mất mạng. Biết được Hạ Vân đã cứu mạng tiểu nhi tử nhà nàng thì cảm kích vô cùng. Phu phu Hạ Vân vừa vào cửa đã được phu nhân và các vị thẩm thẩm nhiệt tình tiếp đón. Các vị phu nhân xin đừng khách khí, đại ca là huynh đệ kết nghĩa của Hạ Vân, các vị không cần để trong lòng. Khách sáo vài câu, Hạ Vân liền tiến đến xem mạch cho huynh trưởng Thiệu gia, vốn là thế tử hộ quốc công. Nam nhân này tổn thương nguyên khí quá nặng, có vẻ do vận dụng toàn bộ sức lực nên kinh mạch đảo lộn, dẫn đến huyết khí ngừng trệ, gây tổn hại thân thể. Muốn trị dứt bệnh của hắn, trước tiên phải đả thông kinh mạch cho hắn, sau đó tiếp tục điều dưỡng, không đến nửa năm sẽ có thể khỏe lại. Điều dưỡng thêm một năm là có thể tiếp tục cầm binh rồi. Hạ Vân đem bệnh trạng và cách chữa trị nói cho bọn họ nghe, trên giới thiệu gia đình vui mừng vô cùng. Ngày mai Hạ Vân phải vào cung để chữa trị cho hoàng thượng, vì thế y nói với người Thiệu gia, ngày mai vào giờ này y sẽ trở lại Thiệu gia trị thương cho thế tử. Thiệu Ngọc không những cảm kích Hạ Vân, mà y còn cảm thấy may mắn khi mình kết giao không sai người. Đường về cũng không xa, Hạ Vân nói Thiệu Ngọc không cần tiễn, phu hai người muốn dân dịp này đi dạo xung quanh. Khó lắm Thiệu Ngọc mới về nhà, nương y cũng muốn nhìn y nhiều thêm một chút. Hạ Vân và Giang Thành Hạo đi dạo xung quanh, nhìn các quầy hàng bày bán đủ thứ trên đường phố. Kinh thành nhộn nhịp là vậy, y lại nhớ đến những lúc ở Sơn Trang đào hoa. Y vẫn thích cuộc sống yên bình kia hơn. Có lẽ y không hợp với sự phồn hoa náo nhiệt này. Hạ Vân đem cảm nhận của mình nói với Giang Thành Hạo, hắn vậy mà cũng có cùng ý nghĩ như y. Trải qua quá nhiều biến cố, hắn chỉ muốn cùng người mình thương bình đạm sống qua ngày. Đi dạo được một lát, Hạ Vân liền nhận ra có người đang theo dõi mình. Y đưa mắt trao đổi với Giang Thành Hạo, hai người ngầm hiểu ý. Xem ra cuộc sống bình đạm mà bọn họ muốn còn cách một khoảng khá xa. Bình thản tiếp tục đi dạo thêm một lát, hai người liền đi về phía nhà tạm của mình. Mà muốn về nhà chắc chắn phải đi qua một ngõ nhỏ vắng người. Hạ Vân đảo mắt nhìn quanh, nói với Giang Thành Hạo, xem ra có người cất công chờ chúng ta ở đây, không biết phu ta có tài đức gì lại làm cho các vị phải mất công tốn sức như vậy. Vừa dứt lời, một đám hắc y nhân liền trước sau bao vây hai người. Nhị vị quả nhiên không hổ là người được hoàng thượng coi trọng. Chủ nhân nhà ta tuy không thể sánh bằng hoàng thượng, nhưng cũng rất thưởng thức tài năng của hai vị. Mời hai vị theo chúng tôi đi một chuyến. Tên cầm đầu hắc y nhân lên tiếng. Ồ, không biết chủ nhân của vị huynh đại đây là người nào? Hạ Vân tỏ ra hứng thú hỏi. Mời hai vị đi theo chúng tôi sẽ biết ngay thôi. Tên cầm đầu cười khẩy nói. Chúng ta rất cảm tạ vì đại gia thần bí kia đã coi trọng phu ta. Chỉ có điều tại hạ làm người có nguyên tắc, cha nương trong nhà cũng dạy dỗ nghiêm khắc, bảo ta tuyệt đối không được giao du với người lạ, nhất là những người không dám tiết lộ danh tánh của mình. Đương nhiên, ta phải nghe lời cha nương ta đi. Vì vậy thứ lỗi chúng tôi không thể phụng bồi. Các vị, phiền tránh đường cho. Hạ Vân không mặn không nhạt nói. Thủ lĩnh hắc y nhân nghe thấy thì tức giận mắng. Các người đừng không biết tốt xấu. Được chủ nhân của ta xem trọng là phúc của hai người. Đừng có rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt. Ha, thật đáng tiếc. Ta tủ lượng kém, rượu nào cũng không muốn uống. Nhưng mà, mấy ngày nay, tay chân của ta hơi nhức mỏi. A Hạo, mình có muốn vận động một chút không? Giang Thành Hạo nhìn Tiểu Phu Lan nhà mình từng câu từng lời đáp lại đám người kia. Chỉ thấy y thật nghịch ngợm đáng yêu. Hắn cũng một bộ dáng phu quả nghiêm, hỏi gì đáp nấy. Cầu còn không được. Các người đúng là không biết tự lượng sức, vậy thì đừng trách chúng ta không báo trước. Hạ Vân cười khẩy, rửa mắt ngóng trông. Hai nhóm hắc y nhân trước sau xông lên, Hạ Vân và Giang Thành Hạo liền rút nguyễn kiếm tùy thân giao đấu với bọn chúng. A Hạo, huynh vừa mới khỏi bệnh, cơ rèn luyện nhiều, đừng đánh nhanh quá. Giang Thành Hạo sao không hiểu ý của Hạ Vân, hai người thông dong nhàn nhã đối phó đám người kia, đến một tên đánh một tên, nhưng cứ như đang vờn nhau với bọn chúng vậy. Thủ lĩnh hắc y nhân tức giận quá, giết chết không tha. Lập tức cả đám người liền vây kính phu Hạ Vân, vung đao chém tới. A Hạo, đừng để chúng chết. Hai người trước sau hợp lực đánh cho đám hắc y nhân nằm bẹp, chết chồng lên nhau. Thật ngại quá, lâu ngày không vận động, khó tránh nhiều chỗ hơi mạnh tay. Đám người kia hoàn toàn không còn sức để phản kháng nữa. A Hạo, quên đến chỗ của đại ca, bảo quên ấy sai người đem đám người này xử lý đi. Được, đều phải cẩn thận đó, ta biết, quên đi nhanh đi. Giang Thành Hạo đi rồi, Hạ Vân nhàm chán ở một bên chờ đợi. Bất ngờ từ đâu xuất hiện một bóng đen, không biết từ đâu ném vào người y một đống bột trắng. Hạ Vân bị rải bột khắp người, bực bội hết sức. Nè, ngươi có biết hiện giờ có bao nhiêu lạnh không? Ta đây vừa mới tắm rửa lúc sáng đó, thật là bẩn chết đi được. Hạ Vân vừa mắng vừa phủi bột phấn trên người, hắc y nhân vừa tập kích y kia, trợn tròn mắt khiếp sợ. Lần đầu tiên hắn thấy một người bị tung mê dược là không hề hấn gì. Người về sau vẫn không có chuyện gì. Hạ Vân liếc nhìn hắn biểu môi nói, chút mê dược thấp kém này có thể làm gì được ta. Về nói lại với chủ nhân của người, có bản lĩnh thì cứ đến. Ta đây không ngại dọn cỏ thay người. Còn bây giờ thì cút ngay đi, trước khi ta đổi ý. Lúc Giang Thành Hạo và Thiệu Ngọc dẫn người trở lại, nghe thấy lời này của Hạ Vân thì vừa bực mình vừa buồn cười. Hạ Vân một chút cũng không cảm thấy đám người này có gì nguy hiểm, chẳng có một chút ý thức bảo vệ bản thân gì cả. Thiệu Ngọc để người của mình mang người đi. Hạ Vân như lần trước đưa cho Thiệu Ngọc một bình thuốc, dặn dò thủ hạ của mình xong, Thiệu Ngọc đi theo phu phu Hạ Vân về lại tiểu viện. Đám người này hoàn toàn không để hoàng thượng vào trong mắt, bọn chúng biết rõ để đang làm việc cho hoàng thượng, mà vẫn ban ngày ban mặt muốn dẫn người đi. Dưới chân thiên tử mà lại dám hung hăng như thế, Thiệu Ngọc tức giận nói. Hạ Vân một bên rót trà cho y, một bên nói. Chẳng qua là bọn chúng nghĩ có thể dễ dàng bắt được bọn đệ cho nên mới manh động như vậy. À phải rồi, đại ca, A Hạo, ta chuẩn bị cho hai người hai túi thơm. Hai người đeo bên người, có thể ngăn chặn khi ai đó dùng mê dược tập kích hai người. Trên đời còn có thứ thần kỳ như thế. Thiệu Ngọc nhìn túi thơm kinh ngạc hỏi. Này có là gì? Chỗ sư phụ của đệ có nhiều thứ tốt lắm. Hạ Vân không chút xấu hổ khoe khoang. Thiệu Ngọc chỉ biết nhìn tiểu đệ kết bái của mình cười trừ, chẳng biết khiêm tốn gì cả, rồi lại cảm thấy y như vậy rất đáng yêu. Thảo nào Thành Hạo đối với y lại trăm theo ngàn thuận như vậy. Thiệu Ngọc chưa thấy Giang Thành Hạo phản đối Hạ Vân bất cứ việc gì. Giang Thành Hạo thì đã thấy qua nhiều thứ lợi hại hơn nên không kinh ngạc chút nào. Hắn biết tiểu phu la của hắn có bao nhiêu bản lĩnh. Lần trước nếu không phải Thiệu Ngọc nói đến việc chữa trị cho hoàng thượng, làm bọn họ nhất thời phải gấp rút lên kinh. Tiểu phu la của hắn còn có ý định tìm đám thổ phỉ trên núi Hồng La dạy dỗ bọn chúng một trận. Canh giờ không còn sớm, đại ca lại dùng cơm đi. Ta sẽ làm vài món cho huynh. Thiệu Ngọc không ngờ Hạ Vân thế mà lại còn biết nấu cơm, cảm thấy bất khả tư nghị. Để còn thứ gì không thể làm hay không? Hạ Vân vậy mà không chút xấu hổ nói. Đệ đệ của huynh bẩm sinh tài giỏi, không chuyện gì là không làm được hết. Thiệu Ngọc đưa tay đẩy đầu của y. Đệ đó, nó khoác ít thôi. Hạ Vân cười hì hì làm mặt quỷ với y. Giang Thành Hạo lâu rồi không được ăn cơm Hạ Vân nấu, lúc này cũng được dịp khen phu lang nhà mình. Đại ca ở lại đi, Tiểu Vân làm cơm rất ngon, huynh có lộc ăn rồi. Không để Thiệu Ngọc suy nghĩ thêm, Hạ Vân liền vào bếp trổ tài. Rất nhanh một bàn đồ ăn đã làm xong. Thiệu Ngọc nếm thử một đũa địa tam ti, quá nhiên ngon hơn cả ngự trụ của hoàng thượng rất nhiều. Bên này ba người vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện. Bên kia, hắc y nhân tung mê dược cho Hạ Vân bất thành thì nhanh chóng quay về báo lại. Người nói cái gì? Tất cả sát thủ đều bị bắt, mê dược cũng vô dụng với y. Vô lý, mê dược này của ta đã phải mất biết bao nhiêu công sức mới nghiên cứu ra. Người bình thường chỉ cần ngửi một lượng nhỏ đã phải ngủ 3 ngày 3 đêm. Làm sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy được? Tình tiểu ca nhi này quả nhiên không tầm thường. Nếu không sao lại có thể giải được đoạt xá của ta? Là do ta, quá khinh suất. Ngay cả ta cũng không có thuốc giải. Không ngờ một tên mau đầu tiểu tử lại có thể có bản lĩnh lớn như thế. Nói xong cả quay sang người nãy giờ vẫn nghiêm nghị ngồi bên cạnh. Vương gia, tiếp theo chúng ta phải làm sao? Cho người điều tra kẻ này tường tận cho ta. Ta không tin, không nắm được điểm yếu nào của chúng. Dạ, thuộc hạ lập tức đi ngay. Chương 28. Lúc ăn cơm, Thiệu Ngọc cũng nói qua chuyện này. Lần này các đệ làm việc cho hoàng thượng, đã có người 5 lần 7 lượt ngăn trở. Ta e bọn chúng không đối phó được với hai người, sẽ chuyển sang đối phó với thân nhân của các đệ. Vì bảo đảm an toàn của bọn họ, ta đã phái người đến Lâm Châu và Giang Châu âm thầm bảo vệ bọn họ. Lát nữa hai đệ viết một bức thư nói rõ tình cảnh hiện giờ đi, ta sẽ phái người mang đến tư gia cho bọn họ. Bọn đệ hiểu được, lát nữa bọn đệ sẽ làm ngay. Buổi tối, Hạ Vân và Giang Thành Hạo nằm trên giường đều không ngủ được. A Hạo, huynh đang lo lắng cho cha nương sao? Giang Thành Hạo lắc đầu, không phải. Cha nương đã có đại ca phái người bảo vệ, ta cũng đã gửi thư cho ngoại công. Đào Gia Bảo sẽ phái người đến bảo vệ cha nương. Vậy huynh còn lo nghĩ gì? Ta đang nghĩ đến thế lực đứng sau muốn gây bất lợi cho chúng ta là ai. Nếu có thể sớm tiêu diệt bọn người đó, thì chúng ta cũng không cần phải lo lắng bất an nữa. Triều đại nào cũng vậy. Lo lắng nhất chính là thù trong giặc ngoài. Tranh đấu giết hại lẫn nhau, thì đất nước làm sao giàu mạnh được. Nhưng quyền lực là thứ mà nhiều người muốn có, và sẽ không từ thủ đoạn để có. Cho dù binh biến hay chiến loạn, người khổ vẫn là bá tánh. Muốn có cuộc sống bình yên, chúng ta chỉ có một cách duy nhất là giúp hoàng thượng bình loạn, loại bỏ nguy cơ, để người sớm ngày dọn sạch chướng ngại, loại bỏ những kẻ có giả tâm, mưu triệu xoán vị, thì chúng ta mới có thể thảnh thơi, an ổn mà sống. Quỳnh có thấy hối hận khi làm việc cho hoàng thượng không? Giang Thành Hạo cười nhạt. Chúng ta không có sự lựa chọn, Từ khi ta trúng độc đã định sẵn duyên phận giữa ta và hoàng thượng rồi. Nếu không có đệ, ta sẽ không giải được độc. Thì ta cũng cầm chắc cái chết. Giải được độc thì dù không quen biết đại ca, khả năng trước sau gì hoàng thượng cũng sẽ đến tìm chúng ta. Còn khả năng thứ hai, sau khi tra ra chuyện của bổn gia, phía đối địch cũng sẽ vì ta khỏe lại mà ra tay với chúng ta trước khi người của hoàng thượng tìm tới. Giải độc cho hoàng thượng, làm việc cho người là chuyện không thể nào làm khác được. Quả thật là như vậy. Bây giờ Hạ Vân đã hiểu thiên mệnh mà y gánh. Chính là vì non sông đất nước này mà ra một phần sức lực, chứ không chỉ là chữa bệnh cứu người bình thường như y vẫn nghĩ. Không biết muốn Trần Ai Lạc Định phải cần bao lâu nữa. Năm nay là năm đầu tiên chúng ta thành thân, ta muốn cùng Quynh và cha nương trải qua năm mới ở nhà mình. Giang Thành Hảo ôm y vào trong ngực cười nói, nhất định có thể mà. Ngày mai, đệ định giờ tỷ sẽ vào cung phải không? Ừ. Ta đã hỏi qua đại ca, sáng sớm hoàng thượng còn phải tảo triều, sau đó cùng các đại thần nội các bàn chính sự, sau giờ tỷ mới là thời gian nghỉ ngơi. Chúng ta giờ tỷ vào cung, vừa lúc hoàng thượng đã dùng xong ngọ thiện. Đợi ta chuẩn bị xong mọi thứ thì cũng vừa đúng lúc. Quynh hỏi chuyện này làm gì? Hạ Vân cảm thấy có điều gì đó bất ổn trong câu hỏi vừa rồi của hắn. Giang Thành Hạo không nói gì, nhưng bàn tay sau lưng của y đang không ngừng vuốt ve lên xuống. Tay còn lại cũng không an phận mà vối vào bên trong lý y của y. Hạ Vân sao còn không biết người này đang muốn gì chứ? Nhưng mà, y không những không đẩy hắn ra mà còn vui vẻ phối hợp cùng hắn. Lần trước, sau đêm đầu tiên mất mặt của mình, Giang Thành Hạo đã nói về sao hắn sẽ chủ động. Hiện giờ, hắn chính là đang chủ động thật. Vậy thì, y cũng không có lý do gì từ chối. Nam nhân âu yếm xoa nắng thân thể gì? Hạ Vân cảm thấy cả thân thể đang dần nóng lên. Hai người môi lưỡi giao triền, càng lúc càng say mê. Giang Thành Hạo hết hôn môi rồi lại hôn lên cơ thể mẫn cảm của y. Từng tấc da thịt hắn đều không bỏ qua. Hôn ngân cũng càng lúc càng nhiều, cảm giác lân lân thư sướng cũng lan khắp toàn thân. Hạ Vân ở trên lưng nam nhân cũng để lại vài vết cào xước. Thân thể giao quà, Hạ Vân càng cảm thụ sâu hơn sung sướng phát ra từ nội tâm. Nam nhân đó trong người y, đang hòa làm một với y. Giờ phút này Hạ Vân chẳng cần quan tâm bên ngoài là mưa to hay gió lớn. Cũng chẳng quan tâm ai tranh đấu với ai. Giờ phút này y chỉ muốn cùng người mình yêu và cùng một nhịp, mãi mãi không rời. Tối qua mưa khá to, bên ngoài tắm điện vẫn còn nhiều nơi động nước. Tiêu Vân Trác đã thay xong y phục, lập tức phải đi tảo triều mà người bên cạnh vẫn còn đang ngủ say. Lần này y trở lại có vẻ gầy đi rất nhiều, mặt mày cũng xanh xao hơn. Tiêu Vân Trác biết, y vì tìm ra chứng cứ mưu phản của Hành Vương mà hao tâm tổn sức rất nhiều. Lần này Thiệu Ngọc trở lại, Tiêu Văn Trác thật không muốn để y phải buông ba bên ngoài nữa. Hộ Quốc Công cũng đã lớn tuổi, bao nhiêu năm qua, vì củng cố thế lực cho hắn mà phải trấn thủ biên quan, nhằm giữ lại binh quyền cho hắn. Lần này vì Thiệu Ngọc, Tiêu Văn Trác hạ mật chỉ cho Trấn Viễn Đại tướng quân Tôn Đình đến biên quan thay thế Hộ Quốc Công, để người mau chóng trở về kinh đoàn tụ với người nhà. Có điều nhanh nhất cũng phải nửa năm, ông mới hoàn thành việc giao lại đại quân cho Trấn Viễn Đại tướng quân. Lúc đó cũng là lúc thích hợp nhất để hạ chỉ. Bệnh tình của hắn chẳng bao lâu nữa cũng sẽ khỏi. Cũng đến lúc nên lập hậu rồi. Lần trước ngoại công hắn đã nói với hắn, chuyện này không thể trì hoãn nữa, hắn cũng đã đồng ý rồi. Phạm Thiên Giám cũng đã chọn ngài, thánh chỉ cũng đã viết xong. Nhưng hắn lại do dự không muốn bàn xuống. Hắn nghĩ đợi thêm một chút, đợi cho Hộ Quốc Công trở lại, vậy sẽ không làm y cảm thấy đau lòng. Hắn không biết khi thánh chỉ lập hậu ban ra, Thiêu Ngọc sẽ có cảm giác gì. Bao nhiêu năm qua, y bầu bạn bên cạnh hắn, hắn làm sao lại nỡ tổn thương y. Hoàng thượng vừa rời đi, Thiêu Ngọc cũng lập tức mở mắt. Hôm qua, y đã nghe mẫu thân nhắc đến chuyện lập hậu của hoàng thượng. Này là ngoại công đã nói với nàng. Y chỉ biết cười khổ, không ngờ nhanh như vậy mà đã phải đối mặt rồi. Thôi vậy, còn 2 tháng nữa. Rồi sau khi Hạ Vân chữa trị xong cho hoàng thượng, y cũng nên rời đi thôi. Thiệu Ngọc biết, nếu y ở lại, hoàng thượng chắc chắn sẽ cho y một danh vị. Nhưng mà, y không buông bỏ được khúc mắc trong lòng. Y sẽ không chịu nổi nếu nhìn người âu yếm bên người khác. Mà người này rất có thể chính là muội muội của mình. Hạ Vân giờ thình đã tỉnh. Ăn bữa sáng xong, Thiệu Ngọc đã đến đón y. Hạ Vân lại cảm thấy tâm trạng của Thiệu Ngọc hôm nay có vẻ không tốt. Suốt cả đường đi, y không nói năng gì. Hạ Vân nói chuyện với y. Y cũng chỉ nghe, rồi cho qua chuyện. Này, Không lẽ là cãi nhau với hoàng thượng? Giang Thành Hạo cũng cùng đi để hỗ trợ Hạ Vân làm việc. Hắn cũng như Hạ Vân cảm thấy hôm nay Thiệu Ngọc quá kiệm lời. Ly Trì nằm sâu trong tắm điện của hoàng thượng, thuận tiện cho lúc ngài cần tắm rửa. Giờ càng tiện cho việc giải độc, Hạ Vân mang dược liệu bỏ vào trong nước nóng đã chuẩn bị sẵn. Tiếp theo, như lúc giải độc cho Giang Thành Hạo, mang thuốc đi cho hoàng thượng. Tiêu Vân Trác cũng có cùng phản ứng như Giang Thành Hạo, không thể tin được trên đời lại có loại thuốc đẹp như vậy. Hạ Vân chờ Tiêu Vân Trác uống thuốc xong, liền dùng kim châm châm vào các huyệt vị trọng yếu trên người hắn. Lát sau trên trán Tiêu Vân Trác bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Hạ Vân bảo Thiệu Ngọc và Giang Thành Hạo hỗ trợ kiềm tay chân của hoàng thượng lại để tránh người bị đau đớn quá độ mà làm tổn hại đến thân thể. Còn mình thì dùng khăn lau mồ hôi cho bọn họ. Một canh giờ sau ai nấy đều ướt đẫm cả người. Chuyện giải độc này lần nào cũng tốn không ít sức lực à. Tiêu Vân Trác gọi thái giám đến, đưa phu phu Giang Thành Hạo đi nghỉ ngơi. Thiệu Ngọc ở lại chăm sóc hắn. Tiêu Vân Trác nằm trên giường nghỉ ngơi. Thiệu Ngọc ở bên cạnh canh chừng. Nhắm thời gian đã đủ rồi, y mới hỏi, hoàng thượng thấy khỏe hơn chưa? Ừ, cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Không ngờ mới qua lần đầu tiên đã thấy hiệu quả tốt như vậy. Vậy thì tốt rồi, hoàng thượng tiếp tục nghỉ ngơi đi. Thần vừa nhận được tin, bên phía hành vương đã có hành động mới. Thần muốn xin ý kiến hoàng thượng phái binh lính đến Dạng Gia và Hạ Gia bảo vệ bọn họ chu toàn, tránh để Thành Hạo và Vân Nhi bị giải độc cho người mà liên lụy đến họ. Trẫm biết, chuyện này khanh cứ tự mình quyết định. Hiệu Ngọc vừa định rời đi, đã bị Tiêu Vân Trác gọi lại. Khanh định đi đâu? Thần đi ăn bài. Gọi từ Thành đi là được. Khanh cũng vất vả cả buổi rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút đi. Lần này Khanh trở về có vẻ xanh xao ốm yếu đi nhiều. Nói gì thì nói, vẫn phải giữ gìn sức khỏe của mình. Hiệu Ngọc cười nói, thần không có việc gì, hoàng thượng không cần để tâm. Từ Thành vừa được thần sai đi làm chút chuyện, vẫn là đích thân thần đi ăn bài thì hơn. Chuyện này vẫn phải ăn bài sớm thì mới an tâm được. Hoàng thượng nếu đã khỏe hơn thì để tiểu trác tử đến hầu hạ ngài. Buổi chiều Vân Nhi còn phải đến phủ hộ quốc công trị bệnh cho huynh trưởng, thần cũng cần có mặt. Ngày mai thần lại vào hậu chuyện cùng hoàng thượng. Lâu rồi thần không được ở nhà với mẫu thân, nên nghỉ mấy ngày tới muốn ở bên người một chút. Tiêu Vân Trác chẳng nghi ngờ gì, chỉ nói như vậy cũng tốt, nhưng mà khanh cũng đừng về nhà quá lâu. So với dì mẫu, trẫm cũng cần có khanh bầu bạn à. Thiệu Ngọc cười đáp, thần đã biết, vậy thần đi trước. Thiệu Ngọc vừa quay lưng, nụ cười trên môi liền lập tức biến mất. Y cảm thấy tim mình có chút đau, vốn là lường trước sẽ có ngày này, không nghĩ tới đến lúc nó sắp xảy ra thì y lại chịu không nổi nữa. Có vẻ y phải rời đi trước dự định thôi, chần chừ càng lâu tổn thương càng sâu. Buổi chiều Hạ Vân đúng hẹn trở lại phủ hộ quốc công. Lần này tiểu thuốc của Thiệu Ngọc là Thiệu Cảnh Nam cũng có mặt. Huynh trưởng không có ở nhà, trên dưới phủ hộ quốc công chỉ còn lại hắn chống đỡ. Lần này cháu trai nếu được chữa khỏi, Thiệu gia bọn ông sẽ lại có hy vọng. Thiệu Nguyên vốn là thế tử hộ quốc công, lại không thể cầm binh ra trận khác nào một phế nhân. Song hắn lại vì triều đình hy sinh thân mình, Tiêu Vân Trác vẫn không thu hồi danh hào thế tử của hắn. Lần phò tá hoàng thượng lên ngôi này đã làm cho hộ quốc công phủ đại thương nguyên khí. Hoàng thượng không có được mấy người tin dùng, nên trên dưới phủ hộ quốc công sau đó, cho dù chỉ còn lại tàn binh, cũng cố gắng chống đỡ, chia nhau làm việc cho người. Ngoài đại ca trấn thủ biên quan, các huynh đệ khác của ông đều chia nhau đóng quân ở các vùng trọng yếu. Chỉ có ông vì bị thương ở chân, mà ở lại kinh thành giữ chức thống lĩnh cấm quân. Lần này, nếu cháu trai lớn may mắn được chữa khỏi, thì phủ hộ quốc công có hy vọng rồi. Hạ Vân đã báo trước để phủ hộ quốc công chuẩn bị một căn phòng. Đã thông kinh mạch là việc làm tốn sức, còn phải tránh tác nhân gây nhiễu loạn, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Đương nhiên, Hạ Vân sẽ không ở trong phòng một mình với thế tử, vì để hợp lễ nghi, Giang Thành Hạo cũng cùng vào với y. Hạ Vân trước cho Thiệu Nguyên uống qua một đan dược thông kinh hoạt lạc, sau đó bắt đầu dùng nội lực đã thông kinh mạch cho Thiệu Nguyên. So với lần trước nghịch chuyển kinh mạch, hiện giờ Hạ Vân đem kinh mạch của hắn trả về vị trí cũ. Đau đớn là điều dự đoán trước. Từ ngày Hạ Vân phô bày y thuật của mình, tất cả những người y chữa trị đều một người tiếp một người đều phải mất rất nhiều khí lực, đa phần đều là không gân mạch thì là nguyên khí. Muốn đem kinh mạch về vị trí cũ, nếu không phải người có nội lực thâm hậu thì không có cách nào làm được. Ban đầu trên giới thiệu gia đều nghi ngờ khả năng thành công của lần đả thông này, bởi vì Hạ Vân nhìn thế nào cũng còn quá trẻ, lại không giống như người luyện võ từ nhỏ. Song khi nghe trong phòng truyền ra tiếng hét của Thiệu Nguyên, lại có Thiệu Ngọc đứng xa cam đoan, cả Thiệu gia liền khắp khởi hy vọng. Hạ Vân với sự hỗ trợ của Giang Thành Hạo đem nội lực để vào người của Thiệu Nguyên. Nội lực đi đến đâu, Thiệu Nguyên cảm thấy nơi đó hệt như đang đánh trận, toàn thân hắn căng cứng, máu huyết dường như đang nghịch chuyển. Hắn không nhịn được hét lên đau đớn. Qua nửa canh giờ, Hạ Vân thu tay, Thiệu Nguyên đã sớm ngất xỉu, phải nhờ Giang Thành Hạo mới không ngã xuống giữa chừng. Hạ Vân kiểm tra qua cho hắn thêm một lần, lúc này mới xem như thành công. Để vất vả rồi, Giang Thành Hạo không tiếc lời khen ngợi y. Hạ Vân nghe vậy cũng vui vẻ hơn. Cửa phòng mở ra, Hạ Vân lúc này nhìn đến người một nhà họ Thiệu đang lo lắng bất an bên ngoài, cười nói: kinh mạch đã về đúng vị trí của nó, giờ chỉ cần điều dưỡng thêm thôi, tin chắc không bao lâu nữa thế tử sẽ khỏe lại. Mẫu thân Thiệu Nguyên đã không thể kiềm được nước mắt. Đứa con này của nàng 10 năm trước vì bảo vệ thái tử khỏi đám sát thủ mà bị thương nghiêm trọng, mấy năm nay không thể cầm kiếm được nữa. Hoàng thượng vì khích lệ hắn mà sắp xếp cho hắn vào binh bộ làm việc, cũng xem như cho hắn một động lực mà sống. Thiệu Cảnh Nam lúc này làm chủ, mời phu phu Hạ Vân đến chính sảnh. Thiệu Ngọc đi bên cạnh Hạ Vân nhẹ giọng nói: Vân Nhi, đa tạ đệ. Hạ Vân làm bộ nhíu mày không vui nói: đại ca, huynh nói như vậy là xem ta như người ngoài sao? Thiệu Ngọc cười lắc đầu: làm sao như vậy được? Thôi được rồi, sau này ta sẽ không như vậy nữa. Có được một đệ đệ như đệ, ta đây liền chiếm tiện nghi vậy. Trở lại chính sảnh, Thiệu Cảnh Nam liền thay mặt Thiệu gia cảm tạ phu phu Hạ Vân. Xin Thiệu thống lĩnh chớ khách khí, ta là bằng hữu của đại ca, giúp đỡ gia quyến nhà huynh ấy là chuyện nên làm, xin các vị đừng nên bận tâm. Nói thì nói như vậy, nhưng hai vị đã nhiều lần giúp đỡ con cháu Thiệu gia, chúng ta há lại không biết xấu hổ. Thiệu thống lĩnh, chúng tôi thật lòng xem Thiệu đại ca là bằng hữu. Hơn nữa, Hộ Quốc Công Phủ là người được hoàng thượng trọng dụng, là trung thần vì nước vì dân, có thể giúp được các vị cũng là vinh hạnh của chúng tôi. Thiệu Cảnh Nam nghe đến đây liền cũng không tiếp tục nói lời khách sáo nữa. Nếu hai vị đã nói như vậy, chúng ta cũng mượn phúc của Ngọc Nhi, hai người nếu đã là huynh đệ của nó thì chính là người nhà của chúng ta. Hai vị cũng đừng gọi ta là Thiệu thống lĩnh nữa, giống như Ngọc Nhi gọi tiểu thúc là được. Sau này chuyện của hai người cũng là chuyện của phủ hộ quốc công chúng ta. Hạ Vân và Giang Thành Hảo cũng không ngại nhận phần giao tình này. Vậy thì đa tạ Thiệu tiểu thúc. À, phải rồi Thiệu tiểu thúc, nghe đại ca nói chân của thúc từng bị thương, nếu không ngại ta xem qua cho thúc một chút. Thiệu Cảnh Nam cười khổ nói: cái chân này của ta do lúc hộ tống thái tử về triều bất cẩn trúng bẫy của kẻ gian, phần xương bị thương đã dập nát, may mắn giữ lại được, chỉ là bước đi có phần khập khiễng. Thiệu tiểu thúc, có phải mỗi lần bước đi đều có cảm giác bị gai đâm hay không? Thiệu Cảnh Nam kinh ngạc đáp: đúng vậy, làm sao cháu biết? Đây là vì tình thế cấp bách, ta dù bị thương cũng chỉ băng bó tạm, đến khi hoàn thành nhiệm vụ thì đã muộn rồi. Thái y cũng đã cố hết sức để giữ lại chân cho ta, song khi bước đi quả thật có chút khó chịu. Hạ Vân gật đầu. Chân của thuốc sở dĩ bước đi đau buốt là vì có vài mảnh vụn của xương và hung khí để lại. Ta không hứa chắc sẽ có thể làm cho chân thuốc toàn vẹn như xưa, song ta có thể giúp thuốc loại bỏ những thứ còn sót lại gây đau đớn cho thuốc kia. Bổ môn của ta có một loại thuốc có thể sinh cơ quạt cốt, ta sẽ thử dùng cho thuốc, biết đâu may mắn sẽ giúp thuốc hồi phục một phần. Sở dĩ Hạ Vân nói như vậy là vì không muốn thể hiện mình quá tinh thông, có thể trị được bách bệnh, làm người vẫn phải chịu chút đường lui cho mình. Thiệu Cảnh Nam nghe đến đây thì đã sớm đứng ngồi không yên. Ông đã sớm cam chịu với thương tật trên người mình. Nếu được như Hạ Vân nói, với ông là chuyện vui ngoài ý muốn rồi. Hạ Vân như cũ nói mình cần thời gian chuẩn bị thuốc, 3 ngày sau sẽ trở lại Thiệu gia chữa trị cho Thiệu Cảnh Nam. Tiến bước phu phu Hạ Vân, trên mặt mỗi người Thiệu gia đều là ý cười. Cuối cùng thì ông trời cũng đã thương xót cho Thiệu gia thêm một đường sinh lộ rồi. Sau nhiều lần phu phu Hạ Vân bị người ám toán ngăn việc y chữa trị cho hoàng thượng, Tiêu Vân Trác cảm thấy thay vì giấu giếm việc y điều trị cho mình thì chi bằng mang việc này công khai. Việc tìm y trị bệnh nếu được công bố, như vậy bọn chúng cũng sẽ kiên kỵ mà không tiếp tục gây khó khăn cho y nữa. Triều thần sau khi biết tin, lập tức có người phản đối. Nói Hạ Vân chẳng qua chỉ là thuật sĩ giang hồ, e sẽ làm ảnh hưởng đến long thể của hoàng thượng. Người này là tàn dư của hành vương trong triều, lại bổ thị lang dư dục. Tiêu Vân Trác nghe xong cũng không giận, chỉ lạnh nhạt nói, nói vậy Dương Ái Khanh đây chắc là có cách trị bệnh cho trẫm, nếu vậy sao lâu nay không nghe Khanh nhắc đến. Dương Dục nghe vậy liền cúi đầu nói, bẩm hoàng thượng, thần chỉ là kẻ đọc sách, tài sơ học thiển, làm sao biết được cách chữa bệnh. Thần chỉ là lo cho sức khỏe của hoàng thượng, sợ có kẻ lợi dụng việc này gây bất lợi cho hoàng thượng. Ồ, nói vậy là Dương Khanh gia là đang lo nghĩ cho trẫm rồi. Có điều nói suông bao giờ cũng dễ dàng hơn hành động. Thần y đang chữa trị cho trẫm, được người của hộ quốc công phủ cất công tìm kiếm. Vất vả lắm mới đưa được người đến trị bệnh cho trẫm. Trẫm còn chưa kịp vui mừng, lại có kẻ không biết sống chết cố ý gây rối. Có phải các ngươi cảm thấy trẫm không nên khỏe lại hay không? Tiêu Vân Trác bắt đầu nổi giận, toàn bộ triều thần đều quỳ xuống nhận tội. Dương Dục trong lòng cũng bắt đầu lo sợ, hắn nghe lệnh của người bên trên. Ngay tại buổi chầu ra sức ngăn cản hoàng thượng trọng dụng thần y bên ngoài, lại không nghĩ hoàng thượng sẽ nổi giận như vậy. Lão vốn tưởng đại phu mà lần này hộ quốc công phủ tìm được cũng không khác gì những lần trước, nên mới to gan như thế. Hoàng thượng, lão thần thật sự chỉ vì nghĩ cho long thể của hoàng thượng, tuyệt không có ý gì khác. Xin hoàng thượng minh giám. Tiêu Vân Trác hôm nay cũng không định nhân nhượng với đám lão già này nữa. Nhân cơ hội này, giết gà dọa khỉ cũng tốt. Dương Dục, ngươi có biết gần đây kinh thành có rất nhiều sát thủ ẩn nấp hay không? Dương Dục cả kinh, bấm hoàng thượng, lão thần không biết chuyện này. Tiêu Vân Trác không thèm để ý đến hắn, cho các đại thần khác đứng lên, sau đó mới nói. Nói vậy là ngươi cũng không biết. Những người này năm lần bảy lượt cố ý ngăn cản thần y chữa bệnh cho trẫm. Tiêu Vân Trác cười lạnh. Cũng đúng, Dương Khanh gia suốt ngày bận lo việc ân thưởng cho hết người này đến người kia, xem làm sao bòn rút được ngân khố của triều đình, làm sao lại quan tâm đến những chuyện như này được. Hoàng thượng, thần tuyệt đối không có tư tâm. Hoàng thượng, thần oan uổng. Có oan uổng hay không cứ tra xét sẽ rõ. Hình bộ thị lang Vân Dung, có thần. Giải Dương Dục vào hình bộ, tra ra tất cả những chuyện tham ô mà hắn đã làm, khám xét nhà hắn cho kỹ càng, để xem hắn còn chối được nữa hay không. Thần tuân lệnh. Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, lão thần bị oan, hoàng thượng oan cho thần. Mặc cho hắn có kêu oan thế nào cũng không làm cho Tiêu Vân Trác bớt giận. Cấm vệ quân cũng nhanh chóng được lệnh đưa người xuống. Các triều thần khác ngay cả thở mạnh cũng không dám. Xem ra lần này hoàng thượng đã bắt đầu có ý muốn thanh lý triều đình rồi. Hoàng thượng, long thể quan trọng, xin hoàng thượng bớt giận. Thừa tướng Liễu Hằng Sương lên tiếng khuyên ngăn. Tiêu Vân Trác cũng thuận thế không tiếp tục giận dữ nữa. Hoàng thượng lần này sức khỏe đã thật sự có khởi sắc rồi đi. Nội thư phòng, Liễu thừa tướng lên tiếng hỏi. Ngoại công có thể an tâm, lần này người mà Ngọc Nhi mang về thật sự có bản lĩnh. Sức khỏe của trẫm đã tốt lên rất nhiều, tin rằng không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn hồi phục. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Lão thần chúc mừng hoàng thượng. Ngoại công không cần đa lễ, ngài cũng ngồi đi. Hoàng thượng, nếu sức khỏe của người đã tốt lên, vậy việc phong hậu cũng không nên chần chờ nữa. Chuyện này cứ chờ thêm một thời gian nữa. Đợi trẫm thật sự khỏe lại rồi lại nói. Nhất là việc quan trọng bây giờ là làm sao nắm được chứng cứ mưu phản của hành vương. Hơn nữa, trẫm còn chưa nói chuyện này với Ngọc Nhi. Tiêu Vân Trác buồn bực nói. Liễu thừa tướng vẫn tiếp tục khuyên. Hoàng thượng, chuyện này trước sau gì Ngọc Nhi cũng sẽ biết. Người hà tất giấu giếm làm chi? Ngoài công. Không cần nói nữa. Việc này trẫm tự có sắp xếp. Mà bên ngoài thư phòng, Thiệu Ngọc đã nghe được nhiếp thanh dị sở. Không làm kinh động đến người bên trong, Thiệu Ngọc lặng lẽ trở lại tẩm điện. Hạ Vân và Giang Thành Hạo còn chưa đến, một mình y ngồi trong phòng thất thần. Thời gian trước, y mượn chuyện chăm sóc huynh trưởng ở lại phủ hộ quốc công. Được vài ngày, Tiêu Vân Trác liền gọi y đến, hỏi y vì sao lâu như vậy không về cung. Thiệu Ngọc bớt đắc dĩ, đành mỗi ngày hai lượt ra vào hầu hạ. Mệt y còn cố gắng lừa mình dối người. Lần này vẫn là nên rời đi rồi. Y yêu Tiêu Vân Trác như vậy, làm sao sẽ để hắn khó xử cho được. Hắn cần có người trợ giúp củng cố quyền vị. Cần có người giúp hắn sinh con đẻ cái. Thiệu Ngọc trong lòng cười khổ. Hắn bất quá chỉ là một tiểu ca nhi. lại còn biết rõ số phận của mình, hà tất cố chấp không buông. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng giải độc cho hoàng thượng rồi, phía dưới cũng gửi mật báo lên, y có thể mượn chuyện này biến mất cũng tốt. Hết chương 28.